Con đường bá chủ, chương 577, ba loại thể chất khóc chuyện audio.com. Hắc ma thánh báo theo lời Kim Nhi là loại ma thú mạnh mẽ thiên về tốc độ nổi danh ở ma giới, địa vị sánh ngang với thần thú ở tiên giới. Không hề tầm thường, vì có duyên cớ với lãnh nguyệt tâm nên Lạc Nam chẳng để tâm vấn đề liên quan đến tiên hay ma. Hắn chỉ cần biết ai là người đối xử tốt với mình là được, bản thể của U Cơ vốn là yêu thú U Ảnh Báo. Huyết mạch Hắc Ma Thánh Báo hiển nhiên rất thích hợp với nàng, nên Lạc Nam chỉ cân nhắc một hồi đã quyết tâm mua sắm. Khi luyện hóa loại huyết mạch ma thú này, linh lực của U Cơ sẽ dần chuyển sang ma lực trong quá trình tu luyện. Trở thành ma thú đầu tiên tại Việt Long Tinh Cầu, thật cường đại. U Cơ ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Bình Ngọc. Từ giọt máu bên trong nàng cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ uy nghiêm, khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác kinh sợ nồng đậm. Luyện hóa huyết mạch ma thú, ngày sau nàng sẽ trở thành kẻ địch của đám ngụy quân tử đạo mạo dùng tiên lực, có sẵn sàng hay không? Lạc Nam nghiêm túc hỏi U Cơ, nếu nàng không muốn hắn cũng sẵn sàng tìm một loại huyết mạch khác cho nàng. Chỉ bất quá Kim Nhi từng nói rất khó có loại nào phù hợp hơn Hắc Ma Thánh Báo hơn đối với bản thân U Cơ, chỉ cần không thẹn với lòng, có gì phải sợ. U Cơ phóng khoáng không trói buộc nói một câu, dứt khoát nhận lấy Hắc Ma Thánh Báo huyết mạch. Đối với nữ cường nhân đam mê chiến đấu như nàng sẽ không bỏ qua cơ hội để mạnh mẽ lên. Khách khí hay thẹn thùng cũng không hợp với tính cách tự tại tiêu sái của nàng, nói rất hay, Lạc Nam hài lòng vỗ tay, gật đầu khen ngợi. Lời của U Cơ rất hợp ý hắn, chỉ cần không thẹn với lòng, là tiên hay ma cô gì quan trọng đâu chứ, đây là ôn huyết dịch. Có thể giúp nàng luyện hóa huyết mạch, Lạc Nam đem vài giọt ôn huyết dịch giao cho U Cơ, nàng vẫn chưa đột phá hợp thể. Cần có ôn huyết dịch phụ trợ mới luyện được huyết mạch ma thú, nhìn sang Thành Bích, Lệ Huân và Bảo Kiều. Tam nữ mặc dù không nói nhưng ánh mắt đang tràn ngập chờ mong nhìn hắn, hiển nhiên cũng bị đồ của Lạc Nam kích thích. Ta nhớ không lầm Thành Bích nàng tinh thông khôi lỗi thuật, Bảo Kiều thích dùng phù chú, còn Lệ Huân lại là một ninja xuất chúng, Lạc Nam mỉm cười hỏi. Tam nữ nghe vậy ánh mắt lấp lóe dị sắc, nam nhân này thân là bá chủ cao cao tại thượng. Vậy mà vẫn ghi nhớ từng sở trường của mấy người các nàng không chút sai lệch. Thành Bích từ nhỏ đã có đam mê rất lớn trong việc chế tạo khôi lỗi. Công tử có gì chỉ giáo, Thành Bích vểnh lên đôi môi trơn bóng màu tím, thổ khí như lan nói. Ta ở đây có một loại thể chất xếp hạng thứ 18 trên đại thể bảng, rất thích hợp với khôi lỗi sư như nàng, Lạc Nam nhìn Thành Bích cười nói. Khôi lỗi sư là một nghề nghiệp rất hiếm có ở tu chân giới, sử dụng khôi lỗi do bản thân tạo ra để thay mình chiến đấu với cường địch. Dù là ở nơi có tích lũy kinh người như Đa Bảo Các cũng chỉ sở hữu hai vị mà thôi, trong đó một người là sư phụ của Thành Bích, một người là chính nàng. Công tử là thể chất gì, giọng điệu của Thành Bích có chút gấp gáp, hận không thể lập tức biết rõ thể chất thích hợp với mình là gì. Xếp hạng thứ 18 đại thể bảng, nhân khôi liên huyền thể, Lạc Nam cười nói, thể chất này chỉ thích hợp với khôi lỗi sư. Sau khi đúc thành trong quá trình luyện chế khôi lỗi bản thân sẽ ở vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra sở hữu nhân khôi liên huyền thể sẽ không bị hạn chế số lượng khôi lỗi như các khôi lỗi sư bình thường. Quan trọng nhất là mối liên kết kinh khủng giữa khôi lỗi và người, có thể dùng khôi lỗi để hấp thu năng lượng tu luyện kinh khủng như vậy. Mấy nữ tử trợn tròn mắt, những gì Lạc Nam vừa nói đã phá vỡ giới hạn nhận thức của các nàng về khôi lỗi sư bấy lâu nay. Phải biết khôi lỗi chỉ là vật vô tri vô giác do con người điều khiển. Giống như con rối vậy, dù với huyết sát cương thi của đám huyết hoàng địa còn kém linh hoạt hơn, vậy mà qua lời của Lạc Nam đã trở nên muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa đó chỉ là một phần các công dụng đến từ nhân khôi liên huyền thể mà thôi, khả năng của mỗi loại huyết mạch hay thể chất không thể chỉ dùng. Vài câu nói là có thể diễn tả hết được, phải để chủ nhân của chúng tự mình khai thác. Lạc Nam thấy biểu hiện của mấy nữ chỉ có thể âm thầm cảm khái. Không biết là Thiên Diệp Giao và Tứ Nữ này có duyên với hắn hay là được hệ thống ưu ái. Thời gian gần đây liên tục quay với mua ra đồ vật thích hợp với các nàng, trong khi hậu cung vẫn còn vài nữ vẫn chưa ra hàng tốt. xếp hạng thứ 19 đại thể bảng nhẫn giả vô song thành người đúc thành dễ dàng lĩnh ngộ các loại nhẫn thuật của một ninja. Quá trình tu luyện nhẫn thuật gia tăng tốc độ hấp thụ tiên khí lên gấp nhiều lần, thậm chí thiên phú của một nhẫn giả vô song sẽ xuất hiện. Tự mình sáng tạo ra các loại nhẫn thuật cường đại không phải nói chơi, đây là dành cho Lệ Huân, xếp hạng thứ 13 đại thể bảng. Hóa phù thánh thể đem phù văn khắc vào trong da thịt, biến thân thể của chính mình thành vô số phù chú di động. Thông thường mỗi phù chú chỉ có thể sử dụng một lần sau khi bóp nát, nhưng những phù văn khác trên cơ thể có thể sử dụng vĩnh viễn. Đây là thể chất dành riêng cho Bảo Kiều, Lạc Nam lần lượt cười nói, hắn rất tâm đắc đối với hóa phù thánh thể. Loại thể chất này cực giống hóa trận thánh thể của Hoa Ngọc Phượng, nhưng một là trận, một là phù, công dụng và hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Rất đáng để chờ mong, đạt được mấy loại này, Lạc Nam đã sắp nghèo rớt mồng tơi, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội để mấy nữ được mạnh lên. Mấy nữ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự hoảng hốt nếu lời của Lạc Nam là sự thật. Như vậy nói các nàng chính là một bước lên trời cũng không quá đáng, sở hữu những loại huyết mạch và thể chất này. Tương lai của các nàng bất khả hạn lượng, có thể sánh vai cùng chúng nữ hậu cung, phải biết từ lâu trong lòng mấy nữ đã hâm mộ hậu cung không thôi. Luôn luôn tự hỏi và thắc mắc vì sao các nàng ấy tiến bộ kinh khủng như vậy trong thời gian qua, trong khi trước đó bốn người các nàng cũng không thua kém nha. Hiện tại có được đáp án, thì ra tất cả là do nam nhân ở trước mặt này giở trò quỷ, Lạc Lạc ngươi vì sao lợi hại như vậy? Có thể cho Giao Giao biết hay không, Thiên Diệp Giao đặt mông ngồi trên đùi nam nhân, hai tay vòng qua cổ hắn làm nũng, đều sắp gả cho ta, có gì không thể nói. Lạc Nam ôn nhu vuốt mái tóc hoàng kim óng ả của nàng, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, chúng nữ vểnh tai tò mò. Trong lòng lại cực kỳ cảm động trước câu nói và tình cảm chân thành của hắn, bí mật lớn như thế. Người khác chỉ hận không thể giữ làm của riêng khí phách và lòng dạ của một bá chủ, không phải người thường có thể so sánh nga. Ta có một vị sư phụ ở bên trên, Lạc Nam chỉ tay lên trời cười nói, những thứ này đều là sư phụ tặng cho các nàng, ở trên, chúng nữ dùng mình. Dù là các nàng đã sớm đoán được đại khái nhưng khi Lạc Nam chứng thực vẫn cảm thấy kinh dị không thôi, các nàng mặc dù kiến thức chưa nhiều. Nhưng qua lời nói của hắn cũng biết huyết mạch hàng đế cấp và thể chất ở tiên giới cũng là đồ nghịch thiên. Vậy mà sư phụ của hắn có thể tiện tay lấy ra, rốt cuộc đó là nhân vật khủng bố như thế nào? Các nàng đừng vội mừng, sư phụ ta cũng có những hạn chế cần nhờ hậu cung giải quyết, vì thế nỗ lực tu luyện đi, ngày sau có thể báo đáp sư phụ. Lạc Nam nghiêm túc động viên mấy nữ, chúng ta sẽ không để ngài ấy thất vọng, Thiên Diệp Giao hiếm thấy nghiêm túc gật đầu. Các nàng đều là nữ nhân hiểu biết lý lẽ, đã nhận ân tình của người thì phải trả lại cho người. Ngày sau nếu sư phụ Lạc Nam có chuyện cần đến dù chết cũng không từ, được rồi, thả lỏng toàn thân tơ mang các nàng vào linh giới châu bế quan u luyện. Lạc Nam nhẹ giọng lại, nam nữ gật gật đầu, cung đình thụ tầng 2 lại chào đón nam thành viên mới, Giao Giao cung, U Cơ cung, Bảo Kiều cung, Thành Bích cung, Lệ Huân cung, trực tiếp dùng tên của chúng nữ để đặt tên cung điện. Đó là mong muốn của chúng nữ như một lời tuyên thệ các nàng đã là một phần của hậu cung, trước đó cung đình thụ thăng cấp. Số lượng cung điện đã gia tăng gấp đôi, bỏ đi nỗi lo về thiếu nơi trốn cho chúng nữ của Lạc Nam, khoảng thời gian này các cung điện liên tục có chủ. Phân biệt trước đó chính là Tam Nương cung ở tầng 3 thuộc về Võ Tam Nương, Khinh Vũ cung ở tầng 2 thuộc về Hồ Khinh Vũ. Tích Quân cung ở tầng 2 thuộc về Thủy Tích Quân, Mộng Cơ cung được Lạc Nam chọn từ rất lâu về trước của Đan Mộng Cơ cũng ở tầng 2. Mỹ Anh cung ở tầng 2 thuộc về Cự Mỹ Anh, Hy Thần cung ở tầng 2 thuộc về Á Hy Thần, chứng kiến sự xa hoa của Linh Giới Châu. Ngũ nữ không khỏi lại bị chấn kinh một phi nở trong không gian này, đa bảo các của các nàng kém đến quá xa, Lạc Lạc. Không phải trước đó nơi này vẫn còn là linh khí hay sao, Thiên Diệp Giao khoác lấy cánh tay Lạc Nam hưng phấn hỏi. Nàng như một tiểu cô nương thuần chân vô tà, chỉ khi nhân cách thứ hai xuất hiện đó mới là thánh nữ cao cao tại thượng. gần đây ta dùng một kiện pháp bảo cải tạo linh khí thành tiên khí để tiện bề cho các nàng tu luyện, Lạc Nam có chút đắc ý nói. Liên tục khiến mấy vị giai nhân kiến thức rộng rãi kinh ngạc hé to miệng mắt tròn xoe, hắn cảm giác có chút thành tựu. Nàng và U Cơ vào cung tu luyện đi thôi, ta hỗ trợ ba nữ thành bích đúc thành thể chất, Lạc Nam hướng Thiên Diệp Giao với U Cơ mỉm cười. Các ngươi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình với cô ra tương lai, hi hi. Thiên Diệp Giao quay sang Bảo Kiều mấy nữ cười nghịch ngợm. Lại nhón chân lên hôn vào môi Lạc Nam, lúc này mới nhí nhảy chạy vào giao giao cung của nàng, ta cũng đi. U Cơ hơi cúi thấp đầu muốn chạy vào U Cơ cung, khoan. Trước hết lấy chút tiện nghi, Lạc Nam cười hề hề kéo lấy thân thể nàng, U Cơ hoảng hốt ngã nhào vào lòng hắn. Ôm lấy thân thể tràn ngập dã tính trong lòng, cảm nhận được da thịt U Cơ đàn hồi cực kỳ dễ chịu. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên nâng cái cằm trơn bóng của nàng, hướng đôi môi hơi dày đỏ đậm kia hôn lên, U Cơ dãy dụa một chút. Rất nhanh sau đó mềm nhũn xuống, trông mắt hiện lên vẻ quyết tâm, thả lỏng toàn thân mặc cho đầu lưỡi nam nhân xâm nhập. Không ngừng mút lấy chất mật trong miệng nàng, nàng đã quyết tâm đi theo nam nhân này không oán không hối, nữ nhân mạnh mẽ như U Cơ. Chỉ có nam tử vượt qua nàng quá xa mới khiến nàng động tình, Lạc Nam không thể nghi ngờ đáp ứng được điều đó, miệng nàng rất thơm. Đầu lưỡi đinh hương uyển chuyển phối hợp cùng hắn hôn môi, thậm chí về sau U Cơ còn chủ động xâm nhập vào miệng hắn. Hai tay bấu chặt thân thể Lạc Nam, nhiệt tình như lửa, chụt chụt chụt, hai người điên cuồng hôn nhau, thành bích ba người các nàng nhìn nhau. Sắc mặt ửng đỏ, nam nhân này, đã bắt đầu đánh vào các nàng, hồi lâu sau, khi môi lưỡi U Cơ có chút tê dại mà hô hấp của U Cơ thập phần dồn dập. Lạc Nam mới lưu luyến tách môi, để lại một sợi thủy tơ trong suốt nối liền khuôn miệng giữa hai người, nàng không hổ là báo cái, cực kỳ dã tính. Lạc Nam đánh yêu lên bờ mông chắc nịch của U Cơ một cái, hài lòng cười nói, hứ, con báo này chỉ bị chàng chinh phục không phải sao? U Cơ nhoẻn miệng cười nói một câu, thả người nhảy vào U Cơ cung biến mất dạng, Lạc Nam nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng tràn ngập cảm khái. Lần đầu nhìn thấy U Cơ, nàng hừng hực sức sống và dạ tính khó thuần, liên tục muốn khiêu chiến với hắn. Dạo gần đây chiến ý và nhuệ khí của U Cơ có chút bị bào mòn, bởi vì khoảng cách giữa nàng và hắn với hậu cung tách biệt quá xa. Hy vọng sau khi luyện thành huyết mạch nàng có thể lấy lại chính mình, Lạc Nam lẩm bẩm nói, ngươi rất hiểu U Cơ, thành bích tam nữ tò mò nhìn hắn, sai. Lạc Nam lắc đầu tự tin đáp, ta rất hiểu nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân sắp thuộc về ta, hừ, tam nữ yêu kiều hừ một tiếng. Gò má lại ửng hồng hết sức xinh đẹp, được rồi, từng người về cung ta đúc thể cho các nàng, Lạc Nam phất phất tay, trong thành bích cung. Hắn ngồi trên giường nệm thành bích có chút hồi hộp ở một bên, thế nào? Nàng là nữ nhân ta gặp sớm nhất vị chấp sự chi nhánh đa bảo các tại Linh Vũ Thành, phong thái thành thục khi đó đâu mất rồi. Vì sao hiện tại giống hệt một tiểu cô nương, Lạc Nam ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay uyển chuyển không xương của nàng, có chút trêu hỏi. Hai thành bích nghe vậy thở dài một tiếng, môi thơm hé mở tràn ngập cảm khái, khi đó ta biết ngươi bất phàm. Một ngày nào đó sẽ tỏa sáng trên bầu trời tu chân giới nên luôn cho người theo dõi hành động của ngươi. Chỉ là nào ngờ ngươi tỏa sáng vượt quá tưởng tượng của ta, những ngôi sao khác ở bên cạnh ngươi đều ảm đạm phai mờ. Mà ngươi lại độc tôn bầu trời rộng lớn, nàng sai, Lạc Nam lắc đầu phủ nhận, thành bích có chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu mình sai ở đâu. So với vũ trụ bao la, ta cùng lắm chỉ tỏa sáng ở một mặt giếng nhỏ mà thôi. Hơn nữa không phải một thân một mình, bên cạnh ta cũng có rất nhiều ngôi sao sáng khác, các nàng ấy đã nỗ lực để ta có thể lộng lẫy nhất mà thôi. Lạc Nam khóe miệng cong lên một tia ôn nhu, thành bích bị lời nói của hắn làm cho say mê. Qua biểu cảm trên mặt há không khó nhìn ra địa vị của chúng nữ hậu cung cực kỳ quan trọng trong tim hắn. Thành bích, nàng có nguyện ý trở thành một ngôi sao sáng bên cạnh ta? Phạm vi chiếu rọi của chúng ta sẽ liên tục mở rộng từ mặt giếng nhỏ này vươn đến bầu trời mênh mông vô hạn ngoài kia. Lạc Nam bất chợt nắm lấy cả hai tay thành bích nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng. Thành Bích toàn thân nhẹ loan, nàng đã chấp nhận số phận trở thành một tiểu thị nữ gả theo tiểu thư, nam nhân này có thể tùy ý gọi nàng phục thị. Nào ngờ hắn dùng trái tim đối đãi nàng không chút tị hiềm, không chút thua kém tiểu thư, nàng còn gì để nuối tiếc. Phải biết có thể trở thành một tiểu thị nữ bên cạnh hắn, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân ở tu chân giới sinh ra lòng đố kỵ. Ghen ghét với nàng đấy, nhìn thẳng vào ánh mắt tà dị nhưng chân thành của nam nhân, Thành Bích ánh mắt ngập nước mờ đi, mỉm cười hé môi. Chỉ cần chàng không phụ lòng Thành Bích, đời này sống làm người chết làm quỷ, đều thuộc về chàng, giai nhân bày tỏ nỗi lòng. Lạc Nam cúi đầu hướng đôi môi đầy đặn màu tím đang nhẹ mở ra của nàng ngậm chặt, ương Thành Bích nỉ non toàn thân tê dại, hai người ôn tồn hôn nhau. Nhẹ nhàng mút lấy lưỡi của đối phương, bầu không khí tình cảm tràn ngập cung đình, cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Đêm qua ngủ quên, nay thức sớm viết tiếp luôn, đề cách chương.